tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối rất thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bóng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Tiếc nuối xót thương.